Chương 751 Hắc Hỏa Long Tước, 2, Dương Lão Hắc chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói. Nhưng hắn ta tuyệt đối không nhớ nhầm năng lực của con tem này, hiệu quả tự nhiên chi tức này đã qua mấy giờ, nhưng hiện tại vẫn không có tung tích của hắn. Mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể không lo lắng, vừa nghĩ tới những thứ có giá trị liên thành trong sách tem của Triệu Khách, trong lòng Dương Lão Hắc cảm thấy thật sự không thể hình dung, cũng như rõ ràng ngươi trúng xổ số 500 vạn. Kết quả trên đường nhận thưởng phát hiện xổ số biến mất. Đổi lại là ngươi, ngươi có cảm giác gì? Không sai, lúc này cảm giác của Dương Lão Hắc cũng là như thế, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Đệt, sao vận khí của lão tử xui xẻo như vậy? Dương Lão Hắc không nhịn được chửi bậy, ngẩng đầu nhìn thời tiết dần tồi tệ trên đỉnh đầu, trong lòng một nghìn cái không phục. Nếu từ trước thời tiết đã thế này, mượn thời tiết yểm hộ, hắn ta hoàn toàn có thể vận dụng toàn bộ năng lực. Cùng lắm thì cuối cùng dùng một mồi lửa đốt rừng cây này, hủy đi tung tích. Nếu không phải đoạn đường này nhiều lần thoát khỏi trạng thái, tiểu tử này đâu thể thoát khỏi tay hắn ta. Nói cho cùng, Dương Lão Hắc đẩy tất cả tội lỗi cho vận khí. Vận khí của hắn ta quá kém, nếu không sao lại để dê béo chạy mất. Ngay lúc Dương Lão Hắc dự định rời đi, đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc tràn vào mũi của hắn ta, khiến tinh thần cả người Dương Lão Hắc chấn động, vô cùng hưng phấn. Mùi vị quen thuộc khiến Dương Lão Hắc như kẻ nghiện, không nhịn được hít sâu một cái, tư duy lập tức đi theo mùi vị, xuyên qua từng tầng rừng cây, hình dáng một người xuất hiện trong đầu Dương Lão Hắc. Ở đây. Lúc hô lên câu nói này, Dương Lão Hắc như lợi kiếm phá không mà đến, đồng thời không quên kích hoạt con tem chân. Mục Lệ Toa nhìn chăm chú, trên tay hắn ta, là một người có kinh nghiệm sa trường, hắn ta biết rõ giao thủ trong hiện thực nhất định phải lưu ý đến một chỗ. Đó là sự biến hóa của đối phương. Có lẽ đối với ngươi, chỉ là một giây, thậm chí trong chớp mắt, nhưng ngươi không thể bảo đảm người này có phải đã trải qua một lần không gian khủng bố hay không. Loại việc lật thuyền trong mương này tuyệt đối không phải việc hiếm thấy trong đám người đưa thư. Không thiếu người đuổi giết một người đưa thư trong hiện thực, lại không ngờ trong chớp mắt đối phương đột nhiên quay đầu, thực lực mạnh hơn trước đó rất nhiều. Vừa ra tay đã là một bộ tem tổ hợp kinh khủng, đánh ngươi đến mức không có cơ hội thở dốc. Giết ngược ngay tại chỗ. Ngươi bị tem đạo cụ chân. Mục Lệ Toa nhìn chăm chú ảnh hưởng, thể hiện ra trạng thái con tem của ngươi, tiếng nhắc nhở vang lên, Triệu Khách quay đầu nhìn về phía lão ưng lao xuống từ giữa không trung, trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Lại là con tem này, tinh thần Triệu Khách rung lên, rất phiền chán loại con tem có thể trực tiếp quan sát nội dung trong sách tem của mình. Nhưng chỗ rắc rối là không có cách nào phòng ngự vật này. Triệu Khách lấy được viên tạo hóa châu kia, thứ này giống như vô dụng, chỉ thấy trên sách tem của Triệu Khách bị bao phủ một tầng sương màu trắng, xuyên qua màn sương gần như nhìn rõ ràng nội dung tất cả ba trang trong sách tem của hắn. Ồ, thấy dường như trong sách tem của Triệu Khách xuất hiện biến động, trong lòng Dương Lão Hắc chấn động, nhanh chóng giảm dần tốc độ của mình, cho dù đối phương là một con kiến, nhưng hắn ta cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng đợi đến khi Dương Lão Hắc cẩn thận nhìn điểm bưu điện của Triệu Khách, trong nháy mắt, đôi mắt Dương Lão Hắc sáng lấp lánh, không nhịn được hưng phấn hét ầm lên, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Nếu trước đó trong lòng Dương Lão Hắc còn hơi lo lắng về Triệu Khách, nhưng bây giờ tất cả lo lắng đều tan biến, dùng một câu hình dung, cũng là tan thành mây khói. Bởi vì điểm bưu điện trong sách tem của Triệu Khách, tính hết cũng chỉ có 3 điểm. 3 điểm bưu điện đủ làm gì, cái gì cũng không làm được. Nói cách khác, hiện tại Triệu Khách hoàn toàn là một người bình thường, không có bất kỳ năng lực gì có thể chống lại hắn ta. Ha ha ha ha, ngươi chạy không được, thân thể Dương Lão Hắc nhanh chóng rơi xuống từ giữa không trung, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước mấy lần. Nếu nói, trước đó tốc độ của Dương Lão Hắc là một chiếc xe tải chạy tốc độ cao, vậy hiện tại, tốc độ của hắn ta là một chiếc xe đua F1 đạp hết chân ga. Hai cánh siết chặt, mang theo một tiếng xé gió bén nhọn. Xông xuống từ giữa không trung, hắn ta phải nắm bắt cơ hội, ngăn cản Triệu Khách mở hũ cho cốt, rút ra đủ điểm bưu điện khôi phục thực lực, nhưng nhìn bóng dáng Triệu Khách càng ngày càng gần, trong mắt Dương Lão Hắc không khỏi hiện ra vẻ hưng phấn vui mừng, yên lặng kích hoạt một con tem khác của hắn ta, chuẩn bị một kích đánh hắn trọng thương, biến hắn thành một người tàn phế. Ngay lúc này, trong lúc vô tình ánh mắt Dương Lão Hắc nhìn thẳng vào mắt Triệu Khách, trong con mắt đen trắng rõ ràng chưa từng bình tĩnh như vậy. Căn bản không giống ánh mắt một người cùng đường mạt lộ, vùng vẫy dãy chết nên có. Không đúng, chẳng lẽ có trá? Chương 752 Hắc Hỏa Long Tước, 3, vừa nghĩ đến đây, tâm thần Dương Lão Hắc đột nhiên siết chặt, điên cuồng vung cánh, cưỡng ép vững vàng dừng giữa không trung. Loại cảm giác đang tấn công còn cưỡng ép dừng lại, khiến Dương Lão Hắc cảm giác trái tim đập nhanh thịt thịt thịt, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Thân thể Dương Lão Hắc đột ngột dừng lại nhưng cũng không mang đến cho hắn ta cảm giác an toàn gì, ngược lại một luồng sát ý rợn cả tóc gáy theo sát, khiến lông tóc trên người Dương Lão Hắc dựng đứng lên. Cúi đầu nhìn, khóe miệng Triệu Khách nở một nụ cười châm chọc, một khẩu súng kíp phong cách cổ xưa bị Triệu Khách xách trên tay. Hoàn toàn không cho Dương Lão Hắc bất kỳ thời gian thở dốc gì, bằng một phát bắn tới. Họng súng đen ngầm phun ra một chuỗi ngọn lửa nổ tung. Một viên đạn màu bạc lưu lại một đạo quang ảnh màu bạc trong không khí, trực tiếp bắn giết về phía Dương Lão Hắc. Lúc này sự cẩn thận của Dương Lão Hắc lập tức khiến hắn ta rơi vào bị động. Lấy loại trạng thái tốc độ siêu cao kia, đột nhiên dừng bước, thậm chí không có bất kỳ giảm sóc gì. Loại cảm giác này như một đấm nện thật mạnh vào ngực Dương Lão Hắc, khiến thân thể Dương Lão Hắc lập tức cứng đờ ở giữa không trung. Đối mặt với một phát súng này, thậm chí hắn ta không có cơ hội trốn tránh. Chỉ một ánh mắt đã khiến Triệu Khách đổi bị động làm chủ động. Không thể không nói, Triệu Khách nắm bắt quá chuẩn sự thay đổi tâm lý của Dương Lão Hắc. Từ lúc Dương Lão Hắc lại sử dụng chân, Mục Lệ Toa nhìn chăm chú với hắn. Triệu Khách đã phát hiện Dương Lão Hắc có rất nhiều sự chú ý cẩn thận với kẻ địch, loại cẩn thận này có thể khiến ngươi tăng lên rất nhiều xác suất sống sót trong chiến trường. Nhưng tương tự, cẩn thận quá nhiều cũng khiến ngươi đánh mất cơ hội cực tốt. Triệu Khách cũng đã hiểu rõ động thái tâm lý của Dương Lão Hắc, mới dám dùng cách như vậy hóa giải tình cảnh bị động sau khi trở về không kịp phản ứng của hắn. Theo một tiếng nổ vang, viên đạn đột nhiên nổ tung trước mặt Dương Lão Hắc, lực nổ kinh khủng như một quả cầu lửa nổ tung kinh người ở giữa không trung, trong nháy mắt nuốt hết Dương Lão Hắc. Một viên đạn nho nhỏ lại nổ tung ra uy lực kinh người. Nếu coi thường nó, đủ khiến ngươi chịu thiệt thòi lớn, thì ra, một phát súng này, Triệu Khách cũng không giữ lại chỗ trống. Lúc nổ súng còn kích hoạt năng lực đặc thù của khẩu công tước gào thét trên tay, hắc hỏa dược. Năng lực đặc thù 2, hắc hỏa dược sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện để kích hoạt, có thể khiến phát bắn của ngươi sinh ra hiệu quả nổ tung. Chỉ thấy ánh lửa xoay tròn ở giữa không trung, chợt vang lên tiếng gầm gừ tức giận của Dương Lão Hắc. Ngươi muốn chết. Cánh chim màu đen mở ra từ trong ngọn lửa thiêu đốt trên cánh chim, lại không tổn thương cánh chim chút nào, nhìn kỹ sẽ phát hiện ngọn lửa lại đang bị cánh chim thôn phệ. Đây là thực lực chân chính của Dương Lão Hắc, hệ biến thân, Hắc Hỏa Long Tước. Một phát không trúng, Triệu Khách nhíu mày, xoay người rời đi. Mặc dù không có điểm bưu điện nhưng tốc độ vẫn nhanh đến kinh người, nhưng lần này Dương Lão Hắc không nóng lòng đuổi theo. Chỉ thấy cánh chim vung lên ở trong ngọn lửa, dần hấp thu hết ngọn lửa xung quanh, con chim đen nhánh mỏ dài nhỏ bén nhọn, bụng sinh ra vảy màu xanh đen, thoạt nhìn giống Phượng Hoàng. Nhưng nhìn kỹ, còn lâu mới có được thần thái điềm lành của Phượng Hoàng, ngược lại đầy vẻ hung ác lệ khí. Đại Hoang Kinh Ký, Nam Mang có chướng khí, người sống khó vào, trăm thú không thể đến, Long Tước xây tổ thật sâu, xuống biển lấy dao làm thức ăn. Dương Lão Hắc biến hóa Long Tước, cũng là Long Tước được ghi chép trong Đại Hoang Kinh Ký. Một biến chủng thuộc về Phượng Hoàng, hung mãnh hiếu chiến là hung thú, chỉ có điều khác biệt là, Long Tước của Dương Lão Hắc còn lâu mới biến hóa đến cực hạn, chỉ có hình mà thôi. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến Dương Lão Hắc có thể kiêu ngạo, nhìn chung trong số người đưa thư hệ biến thân, còn chưa có mấy người có năng lực biến thành hung thú. Vốn ta còn dự định chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tem trên tay cùng đồ trong sách tem của ngươi ra, ta sẽ để ngươi chết thoải mái, nhưng bây giờ ta đổi ý. Dương Lão Hắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Triệu Khách hốt hoảng chạy vào trong bụi cây, trong đồng tử dọc màu vàng xuất hiện vẻ miệt thị. Hắn ta đã chú ý tới, Triệu Khách tiêu hao hết 3 điểm bưu điện còn sót lại trong sách tem của hắn. Nói cách khác, tên trước mắt đã biến thành người bình thường hoàn toàn không thể sử dụng tem năng lực, à không, có lẽ còn mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng chút chênh lệch ấy với Dương Lão Hắc, hoàn toàn có thể không thèm quan tâm. Một nụ cười nhe răng xuất hiện trên mặt Dương Lão Hắc, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón địa ngục của ngươi đi. Chỉ thấy lúc nói chuyện, một cơn gió mạnh cuốn lên, trong nháy mắt nghiền nát ngọn lửa xung quanh, người còn chưa đến, tiếng xé gió gấp gáp kia đã xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách. Thậm chí Triệu Khách không cần quay đầu đã có thể cảm nhận được sau lưng mình có cảm giác gai đau như kim đâm, cơn gió mạnh kia quét qua, nước mưa xung quanh bị thổi vạt ra, xung quanh Triệu Khách lộ ra một khu vực chân không. Chương 753 lần một lần hai lần này Dương Lão Hắc tuyệt đối không để Triệu Khách chạy thoát từ dưới mí mắt của mình. Sau khi biến thành Long Tước, một bàn tay chụp vào sau lưng Triệu Khách, góc độ và tốc độ cũng lựa chọn vô cùng xảo trá, đoán chắc Triệu Khách căn bản không có cách tránh né. Xung quanh đôi móng vuốt này còn có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, chắc sau khi đánh trúng sẽ có lực sát thương, hoặc có trạng thái khác thường vô cùng ác độc. Hiển nhiên trước đó Triệu Khách bắn một phát khiến Dương Lão Hắc ăn thua thiệt ngầm, lúc này ra tay cũng là sư tử vồ thỏ, không nương tay chút nào. Dương Lão Hắc đã hạ quyết tâm, trước tiên biến Triệu Khách thành gậy người, sau đó tra tấn hắn thêm chút, cho đến khi ép sạch tất cả giá trị trên người hắn mới thôi. Nhưng vào lúc mấu chốt này, đột nhiên thấy ánh mắt Triệu Khách khẽ thay đổi, thân thể nhào về phía trước, theo thân thể Triệu Khách ngã nhào xuống đất, soạt một tiếng, trong bụi cỏ trước mặt lại đồng thời xuất hiện ba Triệu Khách. Điều này khiến Dương Lão Hắc mắt trợn tròn, thét to, không thể nào, ba Triệu Khách đồng thời xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của Dương Lão Hắc, rõ ràng hắn không có điểm bưu điện, sao lại sử dụng năng lực đặc thù vào lúc này. Trong đầu Dương Lão Hắc nhanh chóng nhớ lại con tem của Triệu Khách, muốn tìm ra đáp án từ đó, nhưng rất đáng tiếc, mặc dù con tem của Triệu Khách không thành hệ thống, trong lúc vô hình cũng có một chỗ tốt là trong thời gian ngắn ngươi căn bản không nhìn thấu năng lực của hắn từ đó. Bởi vì mỗi một con tem đều là cực phẩm, lấy riêng ra mỗi một cái, đều đủ để coi là tem nòng cốt. Chính là như vậy, ngươi không tốn thời gian dài cẩn thận nghiên cứu mà chỉ dựa vào việc nhìn một lần, cảm giác đầu tiên là hoa mắt, hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu mới tốt, chứ đừng nói đến nghiên cứu phương pháp bên trong. Cho nên Dương Lão Hắc cũng không chú ý tới, con tem phân liệt không đáng chú ý trên tay Triệu Khách, con tem này có năng lực bị động là phân hồn, cũng không cần tiêu hao điểm bưu điện. Triệu Khách đã chuẩn bị xong xác chết trước khi trở về, bỏ vào trong sách tem. Trong tích tắc giao thủ vừa rồi, Triệu Khách biết rõ năng lực đặc thù của công tước gào thét là hắc hỏa dược, chưa chắc có thể tổn thương đến Dương Lão Hắc, nhưng vẫn không giữ lại ra tay, chính là vì nhờ vào đó che mắt Dương Lão Hắc. Cứ vậy, hắn mới có cơ hội ném xác vào bụi cỏ, dùng phân hồn kích hoạt bọn họ. Tất cả những thứ tiêu hao chỉ là quả cầu sinh mệnh. Cần tiêu hao một chút điểm bưu điện để kích hoạt năng lực đặc thù phệ hồn thuật của quỷ tân nương. Họng súng đen ngòm lóe ra huyết quang yêu dị, ngay khi ba phân thân xuất hiện đã nhắm thẳng vào Dương Lão Hắc bóp cò súng trên tay. Trong nháy mắt, ba viên đạn rút máu hiện ra hình chữ phẩm, bắn giết về phía Dương Lão Hắc. Muốn chết? Mặc kệ Triệu Khách đùa nghịch trò xiết gì, Dương Lão Hắc đều không muốn để tên này chạy trốn khỏi tay hắn ta. Hắn ta cũng không tin, dựa vào một vài khẩu hỏa thương cổ xưa có thể tổn thương hắn ta. Phải biết rằng Long Tước là hung thú có phòng ngự rất cao, vũ khí nóng của nhân loại căn bản không thể phá vỡ lân giáp của nó. Viên đạn phát ra tiếng nổ ầm vang ở trên không, lập tức đánh trúng ngực Dương Lão Hắc. Theo ánh lửa đổ xuống lân phiến, sắc mặt Dương Lão Hắc đột nhiên trở nên khó coi. Hắn ta biết đã phạm phải sai lầm, đó là phán đoán sai, thoạt nhìn những khẩu hỏa thương kia như đồ cổ thời Trung Cổ. Quy lực lại vượt xa dự đoán của hắn ta, đạn rút máu là viên đạn có năng lực xuyên thấu mạnh nhất trong phụ ma hỏa thương, đánh vào trên người Dương Lão Hắc lại chỉ đánh vỡ nát vài miếng lân phiến của hắn ta mà thôi. Vết thương chỉ to bằng móng tay nhưng vì hiệu quả đặc biệt của đạn rút máu, chỉ thấy ba đạo suối máu chảy ra từ trong vết thương. Khiến ngực Dương Lão Hắc lập tức có thêm ba cái hố mềm to bằng nắm đấm trẻ con. À! Thân thể Dương Lão Hắc nghiêng đi, vô cùng chật vật ngã xuống đất trượt ra hơn 20 mét. Kéo ra dấu vết vô cùng chật vật trên mặt đất, Dương Lão Hắc ngã xuống, không ngừng trượt về sau, cuối cùng va chạm mạnh vào một cây đại thụ, đụng cây đại thụ ít nhất trăm năm này vỡ nát, lúc này mới lắc đầu đứng lên. Ta giết ngươi, Dương Lão Hắc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị chọc giận. Là một người đưa thư trung cấp, hắn ta lại bị một tên phế vật như đồ bỏ đi này đánh bị thương hết lần này đến lần khác. Nếu đối phương liều mạng chính diện, đánh hắn ta bị thương. Có lẽ trong lòng Dương Lão Hắc còn khen ngợi thực lực của đối phương một chút, nhưng Triệu Khách lại dùng cách gần như là trêu đùa, mỗi một lần đều vững vàng dẫm vào chỗ đau của Dương Lão Hắc. Từ lúc bắt đầu, có một loại khiến Dương Lão Hắc có cảm giác bị nắm mũi dẫn đi, loại nghiền ép tâm lý này mới là nguyên nhân khiến Dương Lão Hắc nổi giận. Chỉ thấy thân thể Dương Lão Hắc nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành một đầu báo đốm màu trắng, một giây sau bóng dáng đã xuất hiện sau lưng phân thân Triệu Khách. Dốc sức. Chương 754 lần một lần hai, hai, móng vuốt mang theo khí lạnh, bao trùm một tầng sương lạnh lên mặt đất xung quanh lên, ba đầu người bị đông thành băng, gần như đồng thời lượn vòng giữa không trung, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội bắn phát súng thứ hai. Thật nhanh, Triệu Khách cau mày, trong nháy mắt trong đầu truyền đến hình ảnh tử vong của ba phân thân, nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi, đây chỉ là tốc độ đòn công kích bình thường của đối phương, cũng đã đuổi kịp hiệu quả khi hắn kích hoạt Nhật Dạ Hổ Bí. Có vẻ tên này đã có ý muốn giết hắn rồi. Phụ ma hỏa thương. Hắn ta chuyển hóa hỏa thương trên tay ba phân thân vào sách tem của mình, thấy ghi chú trong sách tem, Dương Lão Hắc không khỏi híp mắt lại, trong ánh mắt xuất hiện vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, xem ra trong không gian khủng bố lần này, ngươi thu hoạch không ít đồ tốt. Dương Lão Hắc mỉm cười rực rỡ, nhưng con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách lại sát cơ càng ngày càng đậm. Triệu Khách biểu hiện càng tốt, nói rõ tiềm lực của hắn càng mạnh, một khi bước vào người đưa thư trung cấp, sẽ nghênh đón kỳ ngộ kinh người, thậm chí rất có thể là thừa thế cuộc khởi. Loại người này, chỉ có thể giết từ trong trứng nước, cướp đi cơ duyên của hắn, mới là quyết định chính xác nhất. Vừa nghĩ đến đây, Dương Lão Hắc lại ra tay. Đều nói, Long Tự Vân, Hổ Tùy Phong. Dương Lão Hắc hóa thân báo tuyết, phi nước đại cực nhanh, ven đường cuốn lên cơn gió lạnh, không khí bên hông ngưng động, cả hai cách nhau trăm mét nhưng trong nháy mắt đã tới gần, móng vuốt nhắm ngay sau lưng Triệu Khách kéo xuống. Phốc, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe trên mặt đất, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, đã cảm thấy một luồng sương lạnh thấu xương vọt tới trên lưng, khiến thân thể Triệu Khách trở nên cứng đờ, hắn ngã trên mặt đất, lông tóc trên người nhanh chóng bao trùm một tầng sương lạnh. Người đưa thư hạ cấp không có điểm bưu điện chẳng khác nào một phế vật, người cũng không ngoại lệ. Dương Lão Hắc không tiếp tục ra tay, bởi vì hắn ta muốn Triệu Khách còn sống, hắn ta thè đầu lưỡi thô to liếm láp móng vuốt sắc bén dính đầy máu tươi, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong máu Triệu Khách. Loại này máu ngon này là thứ mà Dương Lão Hắc chưa từng thưởng thức, cúi đầu nhìn Triệu Khách nằm sấp trên mặt đất, trong ánh mắt toát ra ánh sáng khát máu. Biết món ăn này không? Ta từng thưởng thức ở Nhật Bản. Dùng băng điêu khắc thành núi, phía trên đặt cá sống, điều kỳ diệu là núi băng làm từ nước chanh, không chỉ giữ độ ngon của lát cá sống, còn tăng lên cảm giác của lát cá sống, cực kỳ ngon miệng. Dương Lão Hắc nói lời này, thân thể đã nhào vào bên cạnh Triệu Khách, móng vuốt bén nhọn đánh vào mặt đất, một núi băng nhỏ nhanh chóng dâng lên từ trên mặt đất, nhưng đúng vào lúc này, đã thấy sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo như đã hiểu ý đồ của Dương Lão Hắc. Đột nhiên lấy ra một thanh phi đao từ trong sách tem. Lưỡi đao hướng xuống dưới, không phải đâm Dương Lão Hắc, mà là muốn tự sát. Mơ tưởng, vốn hắn ta bị ánh mắt của Triệu Khách dọa sợ, lại trải qua việc thấy Triệu Khách tiêu hao hết điểm bưu điện, sinh lòng chủ quan, ngầm chịu thua thiệt. Đều nói, lần một lần hai, không tiếp tục lần ba lần bốn, đến bây giờ, tuy Dương Lão Hắc trông như lơ đãng nhưng trong lòng đề phòng Triệu Khách hơn bất cứ lúc nào, thấy Triệu Khách lại muốn tự sát, Dương Lão Hắc phản ứng nhanh chóng, trong lòng cười lạnh. Hắn ta sẽ không để Triệu Khách chết đơn giản như vậy, nhưng ngay lúc Dương Lão Hắc đưa móng vuốt đẩy phi đao trên tay Triệu Khách ra, chỉ thấy trong đôi mắt lạnh lùng của Triệu Khách đột nhiên bộc phát ra sát cơ kinh người. Một bàn tay khác bị Triệu Khách giấu đi đột nhiên chỉ về phía Dương Lão Hắc. Ánh sáng mạnh màu vàng nở rộ trên đầu ngón tay Triệu Khách, bóng dáng một thanh kiếm nhanh chóng rõ ràng trong con mắt Dương Lão Hắc. À! Trong nháy mắt vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù Dương Lão Hắc phản ứng nhanh chóng. Thân thể vội vàng nhảy ra từ bên cạnh Triệu Khách nhưng vẫn phải trả giá đắt. Mắt trái máu thịt be bét, hốc mắt bị xuyên thủng, để lại một cái lỗ thủng lớn khoảng ngón cái trên xương mặt. Dương Lão Hắc cắn chặt hàm răng, ổn định thân thể của mình, lông tóc cả người đều dựng đứng lên, cái đuôi càng nhổng lên thật cao, chỉ còn thiếu một tấc, một đạo kiếm khí này có thể lấy mạng của hắn ta, hắn không có điểm bưu điện. Năng lực này là gì? Dương Lão Hắc chỉ nhìn chằm chằm Triệu Khách. Trong lúc nhất thời một người bình thường hèn mọn bị hắn ta coi là con kiến, lại sinh ra một tầng cảm giác thần bí khiến Dương Lão Hắc không nhìn thấu. Phù! Đáng tiếc, Triệu Khách bò dậy từ dưới đất, há mồm phun ra một luồng sương trắng, đồng thời hoạt động tay chân của mình, cảm thấy tiếc nuối vì một kiếm vừa rồi không đánh chết Dương Lão Hắc. Tốc độ phản ứng của đối phương quá nhanh, hắn đã tính toán rất chính xác mỗi một bước, bắt lấy tâm lý Dương Lão Hắc thèm nhỏ giải đồ trong sách tên của hắn. Làm ra hành động cùng đường mạt lộ, muốn tự sát, cũng vì tranh thủ cơ hội cho bản thân, nhưng sau khi Dương Lão Hắc biến hình, sự nhạy cảm với nguy cơ mạnh đến kinh người, Triệu Khách mới ra tay, hắn ta đã nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng trốn ra sau. Nếu không sớm phân thắng bại, chương 755 xé rách Triệu Khách vỗ bụi đất trên người, trong lòng khá hài lòng với uy lực của vô tướng kiếm kinh, đúng là sát chiêu Phật môn. Chỉ là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, chỉ tính nhập môn. Nếu tu luyện tới vô sắc vô tướng vậy càng là lợi hại, giết người vô ảnh vô tung, vô cùng tàn nhẫn, hắn cũng không sợ Dương Lão Hắc. Về phần muốn nói đây là thần thông Phật môn, trong lòng Triệu Khách cũng không tin tưởng lắm. Cẩn thận nghĩ lại, Bạch giáo có thể cuộc khởi nhanh chóng trở thành rất nhiều giáo phái trong mật tông, trổ hết tài năng trở thành một trong tứ đại giáo phái, không phải không có lý. Nếu không có thủ đoạn sát phạt hung hãn, lấy đâu ra tiền tài phú quý đường hoàng và thế lực đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ lại việc hắn lấy Phật Châu thế nào, cũng không khó nghĩ đến Bạch giáo cuộc khởi, tuyệt đối không phải là loại dáng vẻ ôn hòa kia. Tốt! Tốt! Tốt! Thấy dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của Triệu Khách, Dương Lão Hắc tức quá hóa cười, giơ ngón tay cái với Triệu Khách, kêu ba tiếng tốt. Chẳng trách, ngươi dám ra tay với ta, thật là có mấy phần chỗ dựa. Con mắt còn lại tràn ra sát cơ hung ác, đến trình độ này, Dương Lão Hắc mới chính thức coi Triệu Khách là kẻ địch. Triệu Khách liếc nhìn Dương Lão Hắc này, nghe câu khen ngợi của hắn ta lại thay đổi vẻ mặt trước đó, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời này, cứ như ngươi là thứ không ra gì trong đám người đưa thư trung cấp. Khuôn mặt Dương Lão Hắc cứng đờ, không sai, hắn ta còn không bằng một cái rắm trong đám người đưa thư trung cấp. Dù là toàn bộ Liệt Cẩu Đoàn, người duy nhất có thể nâng cao tên tuổi, cũng chỉ có đội trưởng Liệt Cẩu Đoàn. Nhưng ở trong mắt người đưa thư trung cấp, người thứ nhất là Uông Dương, cho dù như vậy, Triệu Khách có là cái gì, còn chưa tới lượt hắn nói câu này. Đủ cuồng, vậy phải xem ngươi có tư cách cuồng hay không. Cùng lúc giọng nói Dương Lão Hắc rơi xuống, hắn ta hít vào thật sâu, động tác này làm mạch máu trên cổ hắn ta phồng lên, hai mắt đầy tơ máu cũng lồi ra khỏi hốc mắt. Sau cùng cơ bắp trên người hắn ta bành trướng, hoàn toàn xuất hiện một loại dị dạng không tương xứng với bản thể. Trên mặt Triệu Khách không có vẻ gì, thậm chí cố ý chọc giận Dương Lão Hắc, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng đều không dám thả lỏng, chỉ có thể nói là mặt ngoài trầm tĩnh như nước, trong lòng đã sớm căng thẳng muốn chết. Bàn về thực lực, bàn về hoàn cảnh, bàn về trạng thái, Triệu Khách rất rõ ràng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Lão Hắc, hiện tại đâm mù một con mắt của hắn ta, chỉ là tranh thủ phần thắng chốc lát cho hắn mà thôi. Thứ thật sự quan trọng ở cuối cùng, cơ bắp nổ tung. Dương Lão Hắc quyết đoán kích hoạt tên năng lực. Dùng thân thể dị dạng của mình lại biến thân thành báo tuyết trước đó, tuy đây không phải năng lực hệ biến thân mạnh nhất của hắn ta, năng lực biến hóa đến cực hạn lớn nhất, chỉ bàn về lực sát thương, thậm chí vượt qua Hắc Hỏa Long Tước. Một con mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, chỉ thấy hơi nước trong không khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ thành mảnh băng, vây quanh xoay tròn với tốc độ cao. Mảnh băng quay xung quanh rừng cây, trong nháy mắt như gặp được mấy trộn bê tông vô hình, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị quấy thành khối vụn. Một cái vòng xoáy khổng lồ đang dùng tốc độ cao đã hình thành thì không hề đứt đoạn mở rộng. Thậm chí trong lỗ tai tất cả mọi người đều truyền đến tiếng thủy triều lên xuống trên biển lớn. Sau đó một vòng xoáy khổng lồ màu băng lam nhắm ngay Triệu Khách bắn thẳng tới. Những nơi vòng xoáy này đi qua, rừng cây núi đá xung quanh lại như là đậu hũ, trực tiếp bị xoắn nát, hòa vào trong vòng xoáy kia, trong lúc vô hình càng có vẻ thê lương thảm liệt. Trong nháy mắt vòng xoáy này bay về phía Triệu Khách, Dương Lão Hắc cũng há hốc mồm. Có thể thấy rõ ràng hàm răng bén nhọn màu vàng và vị trí mạch máu tràn đầy hiểm yếu ở vách trong. Giết! Tiếng gào thét như dốc hết sức phát ra, bóng dáng lập tức mơ hồ. Tinh thần Triệu Khách trầm xuống, đồng thời kích hoạt ba nhân cách tức giận, cao ngạo, tham lam, hai mắt sinh ra một đôi đồng tử phụ, lại xông về phía gió bão. Bát tử chân ngôn. Lâm binh đấu giả trận liệt tại tiền, ngón tay nhặt hoa, tay nắm kim cương ấn, theo Phật quang bốc lên sau lưng Triệu Khách. Một vòng Phật quang dâng lên sau lưng Triệu Khách, dần dần hóa thành một tòa nộ mục kim cương. Phật quang vừa chiếu, chỉ thấy kim cương hộ thể bao phủ trên người Triệu Khách, đồng thời vô tướng kiếm kinh bị Triệu Khách thi triển ra. Kiếm khí màu vàng óng sắc bén không thể chống đỡ, tuy kiếm kinh là sơ thành cũng đừng quên, Triệu Khách còn có năng lực bị động của con tem kiếm oán gia trì. Tem đặc thù, kiếm oán nắm giữ con tem này, tạo nghệ kiếm thuật sẽ tăng lên một bậc thang. Năng lực loại kiếm sẽ được tăng cường 30% ngoại trừ con tem kiếm oán, đừng quên Triệu Khách còn có một con tem khác, khôi lỗi sư. Năng lực bị động của con tem này là gia tăng tính chuẩn xác khi khống chế của Triệu Khách, điều này chắc chắn khiến kiếm khí vô tướng của Triệu Khách càng thêm linh hoạt đa dạng. Chương 756 xé rách, 2, có hai con tem này gia trì, kiếm pháp của Triệu Khách tung bay, sát cơ tứ phía, đủ để nhòm ngó cao thủ kiếm đạo hàng đầu, thi triển ra vô tướng kiếm kinh. Tất nhiên uy lực không phải bình thường. Đến lúc này, Triệu Khách đã không có đường lui, được ăn cả ngã về không, ngươi không chết chính là ta vong. Phanh phanh phanh, theo bóng dáng Triệu Khách và Dương Lão Hắc biến mất trong gió lốc, chỉ nghe tiếng gió bão đang gào thét, ngược lại bị một tràng tiếng đánh va chạm bao bọc. Ầm ầm, Trên bầu trời u ám, một tia sấm chớp phá vỡ vân tiêu, dường như đang báo hiệu sự thảm liệt của trận chiến đấu này. Phốc, chỉ thấy móng vuốt xé mở Phật quan hộ thân, đâm thẳng vào sâu trong bả vai Triệu Khách, đồng thời luồng khí lạnh này hoàn toàn đóng băng khớp bả vai. Cùng lúc đó, Triệu Khách chịu đau, hồn nhiên không có ý tránh né, một tay khác ngưng ra kiếm khí, đâm vào bụng Dương Lão Hắc. Người điên rồi, nhìn Triệu Khách không tránh không né mạo hiểm khả năng bị đâm thủng ngực, chỉ vì đâm hắn ta một kiếm. Dương Lão Hắc trợn mắt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách như nhìn về phía một người bị bệnh thần kinh. Triệu Khách cũng không trả lời hắn ta, không. Phải nói là không có thời gian đi trả lời hắn ta. Sau khi Dương Lão Hắc biến thân báo tuyết, tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi. Triệu Khách chỉ có kiếm khí vô tướng kiếm kinh, có thể đánh trúng Dương Lão Hắc. Nếu đổi sang gậy tan, sẽ mất đi ưu thế của kiếm khí, hắn hoàn toàn không chạm được đến một sợi tóc của đối phương. Nhưng dù vậy Triệu Khách cũng chỉ có dùng cách này, mới có thể đánh đối phương bị thương. Triệu Khách có can đảm dùng cách chiến đấu bỏ mạng này, là vì hắn biết rõ Dương Lão Hắc sẽ không giết hắn, bởi vì hắn ta muốn hắn còn sống mới có thể cho hắn ta giá trị lớn nhất. Theo tiếng sấm cuồn cuộn, trong gió lốc chỉ thấy Triệu Khách giết đỏ mắt, cả người đã sớm biến thành người máu, cảm xúc tức giận càng mạnh, thiên phú chiến đấu cũng không ngừng tăng lên theo. Cách chiến đấu của Triệu Khách tuyệt đối có thể xưng là cách đánh kinh điển trong chiến đấu, đó là không thèm quan tâm gì hết, biến bản thân thành thuốc cao da chó, ngươi đâm ta một đao, ta cũng phải cắn ngươi một miếng thịt. Triệu Khách bị thương càng nặng, ngược lại ý chí lực càng cường đại. Lúc này năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tem, lão binh, đã trở thành mấu chốt để Triệu Khách ỷ vào. Dương Lão Hắc nhanh chóng phát hiện cách chiến đấu này, hắn ta không chiếm được chút lợi ích nào, vì hắn ta phải giữ lại ba phần lực, Triệu Khách lại hoàn toàn không kiêng dè gì, càng đánh như vậy, hắn ta càng chịu thiệt thôi. Dương Lão Hắc hiểu rõ cách đánh này của Triệu Khách không kiên trì được bao lâu, hắn ta chỉ cần kéo, kéo dài là có thể quật ngã hắn, chỉ có điều, Dương Lão Hắc nhanh chóng phát hiện. Mình lại không thoát được Triệu Khách. Thì ra Triệu Khách dựa vào đồng tử phụ của tham lam và cảm giác siêu mạnh của cao ngạo. Hắn nhìn rõ ràng mỗi một hành động của Dương Lão Hắc. Thời gian dần qua Triệu Khách đã bắt đầu nắm giữ thế chủ động. Chỉ thấy Triệu Khách cố ý lợi dụng một con mắt bị mù của Dương Lão Hắc, liều mạng tiến hành phản kích. Dương Lão Hắc mù một con mắt khiến thực lực của hắn ta giảm mạnh. Lúc này lại bị Triệu Khách dùng cách đánh vô lại, làm vết thương chằng chịt. Trong chốc lát, Dương Lão Hắc trợn to mắt nhìn. E rằng nguyện vọng muốn bắt sống Triệu Khách của hắn ta không thực tế rồi. Trong lòng dãy dụi như một cây thiên xứng. Một mặt là kỳ trân trong sách tem của Triệu Khách khiến hắn ta đỏ mắt, mặt khác là tình cảnh của hắn ta càng ngày càng tồi tệ. Rõ ràng Dương Lão Hắc không kéo dài được nữa, còn kéo dài e rằng Triệu Khách không bị mại chết, người chết lại có thể là hắn ta. Giữa mạng sống và bảo tàng. Dương Lão Hắc không chút do dự lựa chọn cái trước, chỉ thấy Dương Lão Hắc đột nhiên dừng lại. Vẻ tức giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bình tĩnh như nước. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Khách không hề như trước đó, đầy dục vọng và tức giận, chỉ lưu lại sát khí tinh thuần. Không tốt, tên này nghĩ thông suốt rồi, phát hiện ánh mắt Dương Lão Hắc thay đổi, tinh thần Triệu Khách rung lên, lại không vì vậy thu liễm sự tấn công, ngược lại dùng hết sức, không giữ lại chút nào đánh một kích toàn lực, hội tụ cả một thân Phật khí thành một thanh trường kiếm tam xích. Phù! Dương Lão Hắc thở ra một hơi, người rất mạnh, trong số người đưa thư sơ cấp, cho dù không có tem năng lực, trừ những người đưa thư nắm giữ hệ không gian, tem đỉnh cấp, không có mấy người là đối thủ của ngươi, nhưng trò chơi dừng ở đây. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt Dương Lão Hắc phun trào sát cơ, lại không hề nương tay, bóng dáng hắn ta lập tức mơ hồ trước mặt Triệu Khách, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh từng tầng tiêu tán trong không khí. Mãnh hổ sát. Ngao. Mãnh hổ màu đen phát ra tiếng gầm gừ điếc tai, làm vỡ nát gió bão xung quanh, chỉ thấy một vệt đen như muốn đánh vỡ hư không, đánh một kích vào kiếm khí của Triệu Khách. Chương 757 xé rách, 3, không hề có bất ngờ gì, đối mặt với một kích chắc chắn phải chết, kiếm khí của Triệu Khách hoàn toàn mờ nhạt như một lớp giấy, xuất hiện một vết rách, ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nát, chết đi. Trong mắt Dương Lão Hắc không có vui giận, không có hưng phấn, cảm giác như muốn bóp chết một con kiến. Móng vuốt đâm thẳng vào tim Triệu Khách, nhìn ngón tay Triệu Khách càng ngày càng gần, đồng tử Dương Lão Hắc đột nhiên siết chặt, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một viên đạn xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Viên đạn màu đỏ mang theo ánh lửa nóng rực đột nhiên nổ tung trước mặt Triệu Khách và Dương Lão Hắc. Ầm. Ngay lúc ánh lửa nổ tung, một tiếng súng ầm vang truyền đến ngay sau lưng, đạn lửa nổ tung giữa hai người. Tất nhiên Dương Lão Hắc không sợ loại trình độ đốt cháy này, nhưng cả người Triệu Khách lại dựa vào vụ nổ nhanh chóng rơi xuống, thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cũng không biết đụng gãy bao nhiêu gốc cây nhỏ, đột nhiên chập vào một gốc cây đại thụ, thân thể dừng lại, sau khi thở ra một hơi mới đứng lên từ mặt đất, hai chân đang không ngừng run rẩy. Không phải đang sợ là lực lượng bắp thịt đã không đủ để Triệu Khách có thể vững vàng chống đỡ thân thể. Trên người mùi thối khét lẹt, tỏa ra khói xanh, máu tươi rơi xuống đất, suy yếu đến mức không có sức đứng lên. Tay trái trên bả vai bên trái bất lực rũ xuống, vết thương trên vai còn bốc lên khí lạnh thấu xương. Lúc này, chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra Triệu Khách đã đến cực hạn. Dương Lão Hắc ngã nhào một cái giữa không trung, vững vàng rơi trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía bụi cỏ. Chỉ thấy phân thân Triệu Khách thò đầu ra từ trong bụi cỏ, nhanh chóng giơ hỏa thương trên tay lên. Mục tiêu của họng súng cũng không phải Dương Lão Hắc, mà là Triệu Khách. Chờ chút. Ngươi muốn làm gì? Thấy thế, con ngươi ác độc của Dương Lão Hắc co vào, một loại dự cảm xấu hiện lên trong lòng hắn ta. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, loại nụ cười kia là giải thoát. Ầm, cùng lúc đó, ngón tay phân thân đè xuống cò súng. Chỉ thấy trên hỏa thương bộc phát ra một chuỗi ngọn lửa, một viên đạn bắn xuyên qua ngực Triệu Khách. Khốn kiếp, trong tích tắc nổ súng, Dương Lão Hắc hít một hơi thật mạnh, thân thể nhào mạnh lên trước, bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có, hắn ta biết không thể để Triệu Khách chết như vậy. Một khi Triệu Khách chết như thế, vậy cũng có nghĩa người đánh giết Triệu Khách không phải Dương Lão Hắc. Như vậy, hắn ta cũng không có cách nào rút ra mộng tưởng bảo thạch từ trong sách tem của Triệu Khách, hắn ta cố gắng nhiều như vậy. Tất cả đều trôi theo dòng nước, càng đáng sợ hơn là một khi có người biết con đường mộng tưởng bảo thạch này hoàn toàn biến mất vì hắn ta, Dương Lão Hắc không dám suy nghĩ, hắn ta sẽ đắc tội loại người gì vì chuyện này, nhưng hắn ta biết rõ những thứ có thể lấy ra con số điểm bưu điện khủng bố, treo giải thưởng kinh người, những người muốn bóp chết hắn ta cũng đơn giản như hắn ta giết chết Triệu Khách. Trong tích tắc, tốc độ của Dương Lão Hắc đạt đến một trạng thái cực hạn, dường như trong nháy mắt thời gian cũng chậm hơn tốc độ của hắn ta. Âm âm. Bầu trời có một đạo sấm sét chiếu sáng khắp nơi mờ tối, phốc. Chỉ thấy móng vuốt đâm vào ngực Triệu Khách, xuyên ra ngoài từ sau lưng, cảm nhận được dòng máu nóng hổi và trái tim vẫn còn yếu ớt nhảy lên trong lồng ngực Triệu Khách, trên mặt Dương Lão Hắc hiện ra vẻ mừng như điên. Một con mắt đỏ hồng kia căm tức nhìn khuôn mặt khét lẹt của Triệu Khách, gầm thét lên, người giết chết ngươi là ta. Theo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc của Dương Lão Hắc, Triệu Khách gắng gượng chống đỡ mí mắt nặng nề. Mở mắt trái ra, tay phải nắm chắc cánh tay Dương Lão Hắc, trong con ngươi đen trắng rõ ràng không ngừng bốc cháy dục vọng cầu sinh mãnh liệt, đồng thời càng ngày càng mạnh, dường như thứ bắt được không phải tay Dương Lão Hắc, mà là cọng cỏ cứu mạng mình. Chỉ thấy Triệu Khách hé miệng, không ngừng hít sâu từng hơi. Trong đầu nghĩ đến lời nói của lão đại ngũ quỷ trước khi chia tay, tự nhủ câu nói kia, sống thật tốt. Hít sâu thật nhiều. Ngươi, Dương Lão Hắc thấy thế, sắc mặt chấn động. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, liếc mắt nhìn ra sau, chỉ thấy trong cơn mưa to, từng giọt nước đột nhiên ngưng kết giữa không trung, đồng thời ngưng tụ thành một quả cầu nước mới nặng nề nhỏ xuống. Dương Lão Hắc cố gắng để ánh mắt của mình tập trung, miễn cưỡng có thể nhìn thấy từng sợi tơ lít nha lít nhít như sợi tóc. Một sợi, hai sợi, ba sợi, đã nhiều đến đếm không hết, thấy thế Dương Lão Hắc cúi đầu nhìn cái tay cắm vào ngực Triệu Khách, dùng sức rút ra, muốn rút cái tay này ra khỏi ngực Triệu Khách. Chỉ là dùng sức nhổ một cái, cạch một tiếng, cánh tay của hắn ta lại đứt gãy. Thậm chí Dương Lão Hắc có thể thấy vết cắt chỉnh tề trên cánh tay cụt, cốt tủy còn dính vào nhau như là sợi, bị lôi kéo ra. Lúc nào? Dương Lão Hắc ngơ ngác nhìn cánh tay đứt, một lúc sau mới ngẩng đầu dò hỏi Triệu Khách. Chương 758 lái xe lúc nói chuyện, miệng Dương Lão Hắc đã bắt đầu nhanh chóng nghiêng lệch, cả khuôn mặt như ghép hình sai chỗ, cái mũi, con mắt theo máu tươi tuôn ra. Bắt đầu trượt xuống sai chỗ, xoạt một tiếng. Triệu Khách nhìn một bãi thịt nhão trên mặt đất nhưng không trả lời nghi ngờ của hắn ta, suy nghĩ duy nhất trong đầu là kiên trì hít sâu. Theo cái chết của Dương Lão Hắc, một bộ sách tem màu đen trồi lên từ xác hắn ta. Khác với sách tem của Triệu Khách, sách tem của Dương Lão Hắc trông càng phong cách cổ xưa, da thuộc màu đen không biết làm bằng vật liệu gì, chiếc xạ ra ánh sáng kỳ lạ trong đêm tối. Mép bằng bạc khắc họa một số phù chú mà Triệu Khách xem không hiểu. Triệu Khách không xem rốt cuộc trong sách tem của Dương Lão Hắc bưu có cái gì, nhanh chóng đưa ra lựa chọn mà hắn cần nhất, kế thừa điểm bưu điện. Theo tiếng nhắc nhở sách tem trước mắt biến mất, Triệu Khách nhận được nhắc nhở từ sách tên của mình. Ngươi kế thừa điểm bưu điện còn sót lại của người đưa thư Dương Lão Hắc, tổng cộng 247 điểm bưu điện đã tính vào sách tên của ngươi. Có tiền, điểm bưu điện trên tay Dương Lão Hắc nhiều hơn dự đoán của Triệu Khách, đúng là người đưa thư trung cấp, có thể để dành một khoản điểm bưu điện lớn như vậy. Trong lòng Triệu Khách vui vẻ, quyết đoán kích hoạt năng lực đặc thù của con tên Tạo Hóa Châu, Âm Dương Sách. Năng lực đặc thù 2, Âm Dương Sách tiêu hao 3 điểm bưu điện chuyển đổi âm dương của bản thân. Lúc nhận sát thương trí mạng sẽ tự động kích hoạt năng lực này, sau khi kích hoạt, người sẽ phong tỏa sinh cơ trong thời gian ngắn, tranh thủ ít nhất thời gian một nén nhang cho bản thân. Sau khi Triệu Khách kích hoạt loại năng lực này, có thể cảm giác được chức năng thân thể của hắn nhanh chóng trở nên chậm chạp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, không thể hình dung cụ thể là như thế nào, cứ như người sống nhưng thân thể đã chết nửa sống như một người vô dụng. Sau khi kích hoạt loại năng lực này, Triệu Khách mới rút cái tay ở trong ngực ra. Nếu không có Tạo Hóa Châu, lúc rút cái tay này ra, e rằng thần tiên cũng chưa chắc có thể cứu mình. Thời gian có hạn, chỉ có thời gian một nén nhang, Triệu Khách không dám trì hoãn, nhanh chóng lấy ra tinh hoa nhân sâm từ trong sách tem, uống một ngụm thật lớn. Đồng thời hoán đổi nhân cách đến Tham Ăn. Thật ra trong 7 nhân cách, năng lực của Tham Ăn tuyệt đối không kém gì đồng tử phụ của Tham Lam, năng lực khôi phục siêu mạnh. Sau khi Triệu Khách kích hoạt nhân cách Tham Ăn, có thể cảm giác được nhân cách của tên này đang điên cuồng kích thích một nơi nào đó trong đầu hắn, khiến năng lực tái sinh của hắn bắt đầu khôi phục. Thật ra loài người đã có loại năng lực này từ lúc là thai nhi, nếu không sao có thể tạo người. Lui một bước để nói, vết thương của con người khép lại cũng là một loại năng lực tái sinh. Nhưng loại năng lực tái sinh này vì phương hướng tiến hóa của con người mà bị suy yếu, thay vào đó là năng lực sinh đẻ cường đại của con người. Năng lực tái sinh của Tham Ăn cũng là kích thích một khu vực bị ngủ say nào đó, khiến nó điên cuồng chế tạo tái tạo tế bào, đạt tới mục đích khép lại cường đại. Nhưng kết quả làm như vậy là đói, đặc biệt đói. Triệu Khách cũng không ngoại lệ. Một viên bảo thạch năng lượng cấp SSS bị Triệu Khách nhét vào trong miệng, cũng không sợ ăn no vỡ bụng. Sau đó lấy ra hai cây nhân sâm tinh điên cuồng gặm, nhưng dù là như vậy, Triệu Khách vẫn cảm giác vô cùng đói. Lúc này, Triệu Khách mới cảm nhận được nỗi đau khổ của đồ phu chi hạp, nhưng lúc này so sánh với đồ phu chi hạp, nếu Triệu Khách không tiếp tục ăn cái gì, vậy trong quá trình tái sinh sẽ bắt đầu tiêu hao mỡ tự thân, cơ bắp, thậm chí sinh mệnh. Cho nên trong 7 nhân cách, Tham Ăn có năng lực mạnh nhưng không có đầu óc, vì suy nghĩ duy nhất trong đầu là ăn. Chỉ thấy ở ngực Triệu Khách dần bắt đầu sinh ra một tầng màng rất mỏng, có thể thấy dưới tầng màng mỏng này là mạch máu màu đậm đang cấu một lần nữa tạo, sau đó là xương cốt, cơ bắp, mỡ, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một nén nhang, còn chưa kết thúc. Nếu là vết thương bình thường, lấy năng lực khôi phục của Tham Ăn, cộng thêm hiệu quả bị động của Huyết Linh Châu trong sách tên của Triệu Khách. Tốc độ tuyệt đối không chậm như vậy, nhưng lần này vết thương của Triệu Khách thật sự quá nghiêm trọng. Ngoại trừ lần trước bị Cơ Vô Tuế rút xương sống lưng của hắn ra ngoài. Lần này, là lần vết thương của Triệu Khách nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng đến mức nếu không có Tạo Hóa Châu, trên cơ bản Triệu Khách đã chết chắc, một khi rút cái tay kia ra, dù là Tham Ăn cũng không thể cứu sống hắn trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách không liếc nhìn sách tem của Dương Lão Hắc lấy một cái, đã lựa chọn kế thừa điểm bưu điện, bởi vì hắn cần điểm bưu điện để nhanh chóng kích hoạt năng lực đặc thù Âm Dương Sách của Tạo Hóa Châu. Đương nhiên, cho dù không khẩn cấp như vậy, Triệu Khách cũng không đi xem sách tem của Dương Lão Hắc, ngược lại hắn nhất định phải kế thừa điểm bưu điện, không lựa chọn đi xem sách tem người đưa thư trung cấp Dương Lão Hắc này. Chương 759 lái xe, 2, Triệu Khách lo lắng hắn sẽ rơi vào sự buồn bực giống Dương Lão Hắc, nhìn thấy trân bảo lại không thể lấy được, nhưng khi hiệu quả Âm Dương Sách biến mất, sắc mặt Triệu Khách đã khôi phục rất nhiều, ít nhất không còn tái nhợt bất lực như trước đó, dáng vẻ như nghẹo bất cứ lúc nào. Nhưng hơi dùng sức hô hấp đã có thể nhìn thấy tầng màng da yếu kém trên bộ ngực của hắn rung lên vù vù như cửa sổ giấy rung động, thậm chí Triệu Khách nghi ngờ, một tầng mỏng yếu như vậy, hắn đưa tay đâm một cái có phải sẽ đâm ra một lỗ thủng hay không? Nhưng bất kể nói thế nào coi như đã bảo vệ được mạng của hắn, Triệu Khách nhanh chóng quay người đi đến trước chỗ ẩn thân, tìm được hũ cho cốt thuốc về hắn từ phía dưới một tảng đá. Trước đó, sau khi trở về từ không gian khủng bố, Triệu Khách không có thời gian. Cũng không có cơ hội đi mở hũ cho cốt này, Dương Lão Hắc cũng không cho hắn cơ hội mở ra, mang theo đặc biệt vướng víu, cho nên bị Triệu Khách tiện tay ném vào phía dưới tảng đá. Đây là thứ thuộc về hắn, Dương Lão Hắc lấy được cũng không mở ra được, lấy được hũ cho cốt, Triệu Khách nhanh chóng xuống núi rời đi. Tuy lúc này đang mưa to nhưng tiếng động lớn như vậy, Triệu Khách không dám xác định sẽ không hấp dẫn sự chú ý của bên ngoài, nhân lúc trời tối, Triệu Khách sờ soạng xuống núi. Đương nhiên trước khi đi, Triệu Khách cũng không quên đóng gói cả xác Dương Lão Hắc, dù sao để lại một đống thịt nát này không chỉ ảnh hưởng đến hoa cỏ, nếu dọa người ta cũng không hay. Là một công dân tốt bảo vệ môi trường, Triệu Khách quyết định tự xử lý càng sạch sẽ hơn. Điều đáng tiếc duy nhất là, lúc ấy nhu cầu cứu chữa của hắn rất cấp bách, cho nên không thể kịp thời thu lấy linh hồn Dương Lão Hắc, nếu không có thể thăm dò được rất nhiều tin tức sách tem trung cấp từ trong miệng hắn ta. Triệu Khách xuyên qua núi rừng nhanh chóng rời đi, vốn mảnh rừng núi này cũng không lớn, chứ đừng nói đến tốc độ di chuyển hiện tại của Triệu Khách. Trước sau chỉ nửa tiếng, đã từ trong núi rừng đi đến mục đích ban đầu là vùng ngoại thành Nam. Thành Nam là phương hướng phát triển trọng điểm của khu vực thành thị, cũng gọi là vùng mới giải phóng, thậm chí được coi là phó trung tâm hành chính thị khu, nhưng vì lúc trước lựa chọn cự ly quá xa, quên mất sự liên quan với thành phố chính, cho nên chỉ tập trung phát triển 3 năm, kế hoạch phát triển này đã bị dừng lại. Nhưng đã từng là phó trung tâm, cơ sở thiết bị nơi này tuyệt đối đầy đủ, chỉ là đặc biệt nhiều tòa nhà đổ nát, sở dĩ Triệu Khách muốn tới nơi này cũng là vì nơi này khá xa xôi, đồng thời biết Lôi Khoa mua một phòng nhỏ ở chỗ này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Lôi Khoa từng nhắc đến với hắn, sau khi kế hoạch nơi này bị vứt bỏ, dẫn đến nơi này có một tai họa ngầm rất lớn. Chính là không lắp đặt hệ thống camera. Nói cách khác, giám sát nơi này chỉ là một cái bẫy mạng, không cách nào liên hệ với hệ thống theo dõi khác, thuộc về một lỗ thủng an toàn rất lớn. Triệu Khách cũng coi trọng điểm này mới tới đây, bởi vì hắn không dám hứa chắc, có người đưa thư trà trộn vào trung tâm giám sát. Thông qua hệ thống camera giám sát tìm ra hắn không, chỉ thấy Triệu Khách đội mưa to, trên tay ôm hũ tro cốt, đi một đường tới ranh giới thành Nam. Trên đường cái cũng không có một chiếc xe, Triệu Khách chỉ có thể đội mưa đi lên phía trước, vừa đi vừa như thất thần ngắm, nhớ lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Thực lực của Dương Lão Hắc hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của Triệu Khách, sở dĩ hắn ta có thể cuốn lấy hắn lâu như vậy, hoàn toàn là vì Dương Lão Hắc sợ ném chuột vỡ bình, không dám giết hắn. Nhưng chờ Dương Lão Hắc lấy lại tinh thần, hiểu rõ không cách nào bắt sống hắn, quyết tâm giết chết hắn. Triệu Khách có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa đôi bên lập tức bị nhanh chóng kéo lớn, đáng tiếc, không có thời gian đi xem sách tem của hắn. Trong lòng Triệu Khách tiếc nuối, đột nhiên trong đầu thoáng qua một suy nghĩ. Trí nhớ nhanh chóng quay lại lúc Dương Lão Hắc biến thân, đây không phải tem năng lực. Trước đó trong lúc tranh đấu, Triệu Khách vẫn không để ý nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Dương Lão Hắc biến thân, cũng như lúc hắn ta sử dụng cơ bắp nổ tung và chân. Mục Lệ Toa nhìn chăm chú thể hiện ra trạng thái hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Triệu Khách suy nghĩ kỹ một chút, chi tiết lúc Dương Lão Hắc biến thân thật sự không thấy sau lưng lóe ra hình ảnh tem năng lực bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, Triệu Khách không khỏi nhớ đến cuộc đấu giá ở Hồng Yên Quán. Giao dịch giữa người đưa thư trung cấp, hình như đã không còn vây quanh tem, mà là những thứ kỳ dị cổ quái. Nghĩ đến đây, Triệu Khách tưởng tượng. Khi bước vào người đưa thư trung cấp, tem có còn quan trọng hay không? Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng mà Triệu Khách suy nghĩ lung tung, Triệu Khách không biết thế giới chân chính như thế nào. Nhưng điều này không trở ngại sự chờ mong trong mắt Triệu Khách, nhưng đi không bao lâu đã thấy sau lưng chiếu đến một vệt sáng, cái đèn lớn thỉnh thoảng nhấp nháy về phía Triệu Khách hai lần, lúc xe ở gần Triệu Khách bắt đầu giảm tốc độ. Chương 760 lái xe, 3, có lẽ là vừa thoát khỏi đuổi giết, trong lòng Triệu Khách vẫn khá căng thẳng. Hắn luôn cúi đầu, ánh mắt liếc xéo qua. Xe vững vàng chậm dần tốc độ, là một chiếc xe màu bạc S500. Lúc này, nhìn vào cửa sổ xe chỉ thấy trong xe có một thanh niên tuổi tác không khác Triệu Khách là bao, cửa kính xe hạ xuống, vung tay nói với Triệu Khách, này, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi. Triệu Khách ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên, hoàng kim đồng trên mắt trái lóe lên, liếc nhìn thanh niên, lắc đầu không nói chuyện, nhưng lúc này thanh niên đã mở cửa xe đằng sau nói, lên xe đi. Đừng nghĩ nữa, đến tối ở nơi này không có xe taxi, yên tâm ta không thu tiền của ngươi, thanh niên nói xong, ánh mắt nhìn về phía hũ tro cốt trên tay Triệu Khách. Bởi vì hộp không mở ra, Triệu Khách không thể chuyển hóa hộp vào trong sách tem, cho nên chỉ có thể ôm trong tay. Huynh đệ, nghe ca khuyên một câu, người đều có lúc gặp đau khổ, đừng làm khó mình, lên xe đi. Triệu Khách ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của đối phương, lúc này mới hiểu được chắc chắn đối phương đã hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hơn nửa tháng lại mưa lớn như vậy, một người ôm hũ tro cốt đi trên đường, ai nhìn cũng cảm giác là một người đáng thương. Thấy đối phương liên tục thúc giục, Triệu Khách cũng không từ chối nữa, mở cửa ngồi vào ghế sau. Ha ha, huynh đệ, đi đâu? Thái Sơn Hoa Viên. À, ngươi cũng là người ở Thái Sơn Hoa Viên, thật trùng hợp, ta cũng vậy, nhưng sao chưa từng thấy ngươi? Thanh niên thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt Triệu Khách. Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía thanh niên, nói, đúng là trùng hợp, bằng hữu mua căn hộ ở đó, ta đi qua giúp trông coi. À, vậy được, ta tên Liêu Thu, về sau mọi người là hàng xóm. Cẩu tử, Phốc. Triệu Khách vừa nói xong, Liêu Thu phình miệng lên suýt nữa cười ra tiếng nhưng cố nhịn không cười ra. Cái tên này thật sự hơi tràn đầy hương vị người dân giả. Nếu là bình thường, có thể Liêu Thu sẽ cười một tiếng nhưng hiện tại trong ngực người ta còn ông hủ tro cốt, hắn ta bật cười cũng quá không thích hợp, nhưng kiềm nén như vậy cũng không tốt, vì đề phòng tình huống xấu hổ. Liêu Thu mở radio trong xe hơi ra, muốn có chút tiếng động để xoa dịu. Đáng tiếc, hơn nửa đêm, phần lớn kênh radio là loại bình thư võ hiệp bất nhập lưu. Sau khi Liêu Thu mở ra, chỉ nghe trong radio có một giọng nói tùy tiện, hô, lại nói Triệu Tử Long, thất tiếng thất xuất trường bản pha, một cây ngân thương có 36 bộ chiêu số vô cùng hung mãnh, giết trường bản pha quân lính tan rã, đúng là đệ nhất hổ tướng. Ha ha, Triệu Tử Long, ta cũng thích, Liêu Thu vừa nói xong. Ngay sau đó đã nghe trong radio tiếp tục nói, nhưng trường bản pha này cũng không phải đèn đã cạn dầu, không chỉ có dáng dấp như hoa như ngọc, còn là đầu bài Di Hồng Viện, có thể nào tùy ý Triệu Tử Long ra vào, chỉ thấy trường bản pha này xoay người, một đôi cánh tay ngọc trên lầu, ngay sau đó là thế ngồi quan âm trong truyền thuyết. Chẳng mấy chốc, trong radio vang lên tiếng đánh nhau người thật, hình như đánh nhau khá dữ dội, thỉnh thoảng trong radio còn có lời bộc bạch đầy chính nghĩa. Chỉ thấy một cây ngân thương của Triệu Tử Long lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc lặng, lúc đó trường bản pha như hoàng long xuất động, mãnh liệt không thể đỡ. Tiếng đánh nhau kịch liệt cộng thêm lời bộc bạch phân tích tinh tế tỉ mỉ, khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào, cả người chìm vào cảnh giới kỳ lạ. Triệu Khách và Liêu Thu ngạc nhiên một lúc lâu, lại bị đoạn bình thư Triệu Tử Long đại chiến trường bản pha kỳ lạ trong radio chọc cười. Hiện tại kênh nửa đêm đều phong phú như thế sao? Không có cách nào. Có lẽ gần đây Nghiêm Trị quá gay gắt, mới có thể dùng cách này đánh bóng sát biên, nhưng người có thể nghĩ đến cách này cũng coi là một nhân tài trong giới văn nghệ. Liêu Thu lắc đầu tắt radio, mặc kệ thế nào để một người mang theo hũ tro cốt, nghe thứ đồ chơi này thật sự hơi quá đáng. Hai người Triệu Khách và Liêu Thu ngồi ở trong xe trò chuyện một lúc, đôi bên cũng không nói nhiều, chỉ nói về những đề tài giữa người xa lạ. Về phần liên quan đến vấn đề thân phận của đối phương, công việc đủ loại, hai người đều rất ăn ý tránh đi đề tài này. Bởi vì ban đêm không có xe cộ, cộng thêm thành nam cũng không lớn, cho nên không lâu sau xe đã đến tiểu khu, xe đổ trong bãi đậu xe ngầm của tiểu khu. Triệu Khách tạm biệt Liêu Thu, vào thang máy ở bãi đổ xe, lên thẳng tầng 2 khu C. Một bên khác, nhà của Liêu Thu là căn biệt thự độc lập ở phía sau tiểu khu. Ở khu thành nam này, bây giờ muốn mua một căn biệt thự 3 tầng trong khu vực thành thị, còn đưa tặng sân nhỏ 50m², có tiền cũng không mua được ở thành thị hạng 2. Cạch, lấy ra chìa khóa mở cửa, Liêu Thu cởi giày, đứng trước gương gần cửa thay chiếc áo khoác dính nước mưa trên người. Ầm ầm, mưa càng rơi càng to, cứ như muốn mưa hết số nước mưa trong mấy năm nay vào một ngày. Nước mưa rơi xuống sân vườn pha lê trên đỉnh đầu phát ra tiếng cộc cộc, đèn ở bên ngoài chiếu vào, hiện ra bóng dáng vặn vẹo.